Chương 1361, lẫn vào. 1361 một vạn đầu cực phẩm tử kinh khoáng mạch, tại một vạn đạo vương phẩm viêm bạo phù dẫn bạo phía dưới, phạm vi nổ bao trùm phương viên mấy tỷ dặm. Bạo tạc hoạch tâm tinh thần thành, tức thì bị san thành bình địa. Tinh thần thành phụ cận, cao giai quỷ vương phía dưới quỷ tộc, hết thể hóa thành cho bụi, dưới mặt đất những cái kia ngay tại kiến thiết quỷ mộ quỷ tộc, càng là chết sạch sẽ. Cho nên lúc này, Nguyệt Vương không thể không đem phía ngoài những cái kia quỷ vương cùng quỷ tộc triệu tập trở về, lại lần nữa kiến thiết quỷ mộ. Đem quỷ mộ tạo dựng lên, triệu hoán một cái vô thượng tồn tại, mới là hiện tại Nguyệt Vương mục tiêu chủ yếu. Chỉ cần tinh thần thành phía dưới tinh thần chủ mạch không bị phá hủy, như vậy quỷ mộ căn cơ liền vẫn còn ở đó trước đem quỷ mộ cách cục hoàn thiện, còn lại cần có quỷ tinh, chậm rãi thu thập chính là. Bất quá tử ý thì hầu còn quá trẻ. Đột nhiên, Nguyệt Vương khỏe miệng chảy ra một vòng mỉm cười, hắn cái này sắp vỡ, cố nhiên để cho ta tổn thất nặng nề nhưng là tinh thần chủ mạch đầu kia đại long ý chí, QNZ bị trọng thương, ngược lại là vì ta giải quyết không ít phiền phức đâu. Cảm nhận được Nguyệt Vương triệu hoán, Lục Vân ba người vội vàng hiện ra thân đến, lại một lần hướng phía tinh thần thành phương hướng tiến đến. Ông ngay lúc này, một đạo ánh đao màu xanh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem ba người ngăn lại. Lạp Toàn cùng mặt khác hai cái chuẩn vương từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, nơi này có ba cái nhất giai quỷ vương, nếu là chúng ta có thể cùng cái này ba cái nhất giai quỷ vương một trận chiến, đồng thời đưa chúng nó ngăn trở lời nói, chúng ta liền có tư cách phong hầu. Giờ phút này, Lạp Toàn bị Lục Vân đánh bại thời điểm vết thương đã hoàn toàn khép lại, trong tay của hắn nắm lấy một ngụm tân vương giai bảo đao, đang nhìn chằm chằm Lục Vân ba người. Lạp Toàn ngươi nhìn, cái kia quỷ vương trong tay nắm lấy đầu kia quỷ đầu đao, có phải hay không là ngươi người đệ đệ kia Lạp Chăn quỷ đầu đao trợn? Lạp Toàn bên người, một người mặc trang phục màu xanh nam tử chỉ vào Lạp Chăn trên tay quỷ đầu đao quát. Lạp Chăn cái kia quỷ đầu đao, vốn là quán quân hầu từ quỷ tộc trong tay giành được, quỷ tộc cần phải còn có đồng dạng quỷ đầu đao, bất quá trước kia quỷ đầu đao xác thực rất giống Lạp Chăn trước kia, rồi cái này quỷ vương giao cho ta. Còn lại hai cái các ngươi một người một cái. Lạp Toàn gào thét lớn, một đao hướng phía Lạp Chăn bổ tới. Lạp Toàn một đao kia lại có ngày đó Lục Vân chém cái kia một đao ý cảnh, hóa rồng Lục Vân đang dạy Lạp Chăn thời điểm, cũng bị Lạp Toàn học được. Tốc chiến tốc thắng, Lục Vân nhướng mày, thấp giọng quát nói. Hắn lo lắng ở chỗ này dây dưa quá lâu, bỏ qua tiến vào dưới mặt đất chủ mạch. Đến hay lắm, Lạp Chăn hét lớn một tiếng, trong tay hắn quỷ đầu đao phóng xuất ra tùn quỷ khí, trong nháy mắt hóa thành một đầu quỷ long hướng phía Lạp Toàn chém đi qua. Quỷ đầu đao vốn là quỷ tộc bảo vật, hiện tại Lạp Chăn trên người nguyên lực ở dưới thiên biến vạn hóa phủ, đều hóa thành quỷ tộc quỷ lực. Hiện tại quỷ lực vừa ra, lập tức liền kích phát ra cái này quỷ đầu đao chân chính lực lượng. Lạp Chăn đồng dạng cũng là một đao hóa rồng bổ tới. Cái gì? Lạp Toàn hai mắt trừng trừng, trong tay hắn vương phẩm chiến đao lập tức bị một đao kia đánh nát, cả người đều bay ngang ra ngoài. Một chiêu Lạp Chăn liền đánh bại Lạp Toàn. Một bên khác, Lục Vân cùng Thanh Đỉnh QNZ dùng phương thức đơn giản nhất, một chiêu đánh tan hai cái kia chuẩn vương. Chủ thượng pháp chỉ triệu tập khẩn cấp, đi mau. Lục Vân bắt trước quỷ tộc thanh âm, khàn khàn nói ra. Bọn hắn cũng không có giết cái này ba cái tu sĩ, mà là mang theo một đạo ngọn lửa màu đen, hướng phía tinh thần thành phương hướng lao xuống mà đi. Cái này ba cái quỷ vương làm sao cường đại như vậy? Lạp Toàn ba người run rẩy. Lúc đầu bọn hắn cho là mình đã đến gần vô hạn phong hầu cấp, nếu là có thể cùng quỷ vương đại chiến đồng thời không rơi vào thế hạ phong, liền có thể thu hoạch được tích lũy, chân chính phong hầu. Lại không nghĩ rằng, cái này tam đại nhất giai quỷ vương, lấy phương thức đơn giản nhất, gọn gàng đánh bại ba người bọn hắn. May mắn, ba cái kia quỷ vương tựa hồ ngay tại đang bận đi đường, cho nên mới không có giết bọn hắn. Vừa rồi cái kia quỷ vương vì cái gì luôn cảm thấy quen thuộc như vậy đâu. Lạp Toàn nhìn xem Lạp Chăn rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm. Lạp Chăn cái kia phản đồ chi tử, giữ lại tội máu tạp chủng cũng tới đến tinh thần vực rồi, tìm thời gian đem hắn giải quyết, nếu không sớm muộn là một cái tai họa. 10 vạn năm trước, hắn cái kia tội nhân phụ thân đại náo Lạp tộc, cho Lạp tộc mang đến tổn thất to lớn. Lạp Toàn lẩm bẩm nói. Lạp Chăn một đao đánh bại Lạp Toàn, giờ khắc này, cả người hắn tâm thần thanh thản, như là một cái to lớn bình cảnh bị hắn phá vỡ. Tu vi của hắn vợ ơ y ma tiến thêm một tầng. Lúc trở về, ba người cũng không dùng phương pháp đặc thù đi đường, mà là dùng cùng với những cái khác nhất giai quỷ vương ngang hàng tốc độ hướng phía tinh thần thành tiến đến. Giờ phút này, tản mát tại tinh thần vực bốn phương tám hướng quỷ tộc điên cuồng phóng tới tinh thần thành, trong đó QNZ đã bao hàm gần ngàn nhất giai quỷ vương, số lượng này thực sự quá kinh khủng. Nếu là những này nhất giai quỷ vương toàn lực trùng kích xuất vân thành lời nói, chỉ sợ có rất lớn xác suất đem xuất vân thành công phá. Đương nhiên, hồng mông bên trong tu sĩ cũng là sẽ không để cho những này quỷ vương tiến quân thần tốc một đường giết tới tử kinh vực xuất vân thành khoảng cách tử kinh vực gần nhất, nhưng là xuất vân thành phía sau, còn có vài tòa thành lớn, vài tòa cứ điểm. Nguyệt vương mục đích cố nhiên là tử kinh vực, nhưng là nàng lại cũng không gấp tại nhất thời quỷ mộ xây thành, tử kinh vực lập tức liền có thể cầm xuống hiện tại công kích tử kinh vực, công kích xuất vân thành, nhường hồng mông bên trong vương giả cùng thiên tài hội tụ xuất vân thành. Đó bất quá là Nguyệt Vương vì quỷ mộ bên trong thai nghén cái kia tồn tại chuẩn bị huyết thực khẩu phần lương thực mà thôi. Tiến chủ mạch, dùng các ngươi quỷ lực cùng đóm lửa tẩm bổ quỷ mạch, nhất cử đồng hóa tinh thần chủ mạch vô tận quỷ tộc cùng quỷ vương đi vào tinh thần thành. Sau đó, Nguyệt Vương lại một lần nữa hạ lệnh. Những cái kia quỷ tộc không chần chờ chút nào, chui xuống dưới đất, đem thân thể của mình dung nhập vào đầu kia quỷ mạch bên trong. Quỷ mạch chính là bị quỷ lực xâm nhiễm một nửa tinh thần chủ mạch. Mà một nửa kia, thì là bị tinh thần chủ mạch biến thành đại long chiếm cứ. Giờ phút này, đại long ý chí lọt vào một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch bạo tạc thời điểm trọng thương, đã trở nên dị thường suy yếu. Hiện tại, vô tận quỷ tộc đem tự thân quỷ lực cùng đóm lửa dung nhập quỷ mạch bên trong, lập tức liền nhường quỷ mạch bên trong cái kia ý chí tăng vọt, đi thôn phệ đại long ý chí. Lục Vân, Thanh Đình, Lạp Chăn ba người cu nở dê theo những cái kia quỷ tộc lăn lộn đi vào. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng không dám tiến tới cùng nhau, mà là phân tán ra đến, tiến vào dưới mặt đất, sau đó mới lại nước chảy bèo trôi gom lại cùng một chỗ. Đây chính là tinh thần chủ mạch. Lục Vân nhìn xem dưới mặt đất, đầu này đã có rồng hình thái khoáng mạch, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Đầu này chủ mạch rất lớn, một chút nhìn không thấy bờ, thân hình của nó cu nở dê trải rộng toàn bộ tinh thần vực, vì tinh thần vực cung cấp nguyên khí. Nhưng là giờ phút này, đầu này chủ mạch cũng là bị một loại đặc thù lực lượng giam cầm ở phía này nho nhỏ khu vực trong, không cách nào xê dịch. Tinh thần chủ mạch trên nửa cái long thân, tản ra sáng chói tinh thần quang hoa, như là một đầu ngủ say thần long, nhưng là hắn nửa phần dưới, cũng đã phát ra xâm xâm quỷ khí, đã quỷ lực ô nhiễm. Giờ phút này, đại long chung quanh, một tòa một ngôi mộ lớn san sát, cộng đồng tạo dựng trở thành một cái nghĩa trang cách cục. Cái này nghĩa trang cách cục chính là quỷ mộ cấu thành. Lấy lăng tạo mộ đại long chính là quỷ mộ hạch tâm, đem đầu này đại long chôn xuống, như vậy quỷ mộ cũng liền chân chính thành hình. Loại thủ đoạn này dị thường tinh diệu, xảo đoạt thiên công, bất quá giờ phút này, chung quanh một tòa một ngôi mộ lớn đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bất quá Nguyệt Vương cũng không định trùng kiến những này đại mộ, mà là đi đầu tiêu diệt đầu kia đại long ý chí, lại trùng kiến quỷ mộ. Đại long chính là hồng mông bên trong dựng dục ra tới bảo bối, thời thời khắc khắc nhận hồng mông chiếu cố, nếu là lại mang xuống, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố. Cho nên lúc này, Nguyệt Vương liều lĩnh hy sinh dưới trướng quỷ tộc, tới chiếm đại long. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.